Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ơi, có nghĩa là mục đích của bọn họ đã đạt tới, chạm tới cực hạn của các chúa tể. Sắc mặt Hiên Viên Trường Sinh trầm ngâm, ánh mắt gã mờ mịt, trong đầu thần bí hiện lên ký hiệu chữ vạn, hai đại phân thân của gã cũng giống như thế. Mảnh vỡ tương lai mông lung tiến vào trong lòng hắn, nhìn thấy là một mảnh loạn chiến. Tương lai bao phủ trong sương mù mơ hồ, từng khái niệm logic đang lóe lên, thậm chí còn có một hình lập phương thần bí lóe lên ở trung tâm chiến trường. Trong hình ảnh, hắn nhìn thấy chính mình, thành tựu khái niệm logic, khí tức bộc phát trong trận chiến tranh kia. Ngoại trừ hắn ra, còn có mấy khái niệm logic hoàn toàn mới tồn tại, hắn chưa bao giờ thấy qua. Thức tỉnh từ trong đoạn ngắn tương lai, Hiên Viên Trường Long ý thức được tương lai hắn thành công. Nhìn mọi người trong lời nói mang theo chờ mong, chư vị, nếu chúng ta đã thăm dò ra điểm mấu chốt của bọn họ, vậy thì chuẩn bị cuối cùng đi. Vẫn dựa theo kế hoạch đã định, 10 năm sau, thời điểm 500 năm, phát động xung kích cuối cùng. Lần này, cơ hội thành công của chúng ta rất lớn. 10 năm cuối cùng, lại tản ra một đám ký hiệu mê vụ tai nạn, tăng thêm một chút tỷ số thắng. Thiên Cơ đạo nhân cũng phụ họa nói, không sai, làm thêm một ít chuẩn bị, xác suất chúng ta thành công liền cao hơn. Trong lòng mọi người đều tràn ngập kích động, bày mưu nghĩ kế nhiều mặt, nhiều lần chuẩn bị, bọn họ rốt cục nhìn thấy ánh rạng đông. Chỉ là đại đa số người đều không rõ, đây hết thảy đều là kế hoạch trên bàn cờ của người khác. Cuối cùng bọn họ có thể đột phá hay không, là thật sự cần xem vận khí. Cửu Châu tứ vực, trên mặt Lý Thanh hiện tại lộ ra ý cười, rốt cục thành công, tất cả bàn cờ đều chuẩn bị xong. Tọa độ luân hồi người cũng đã chuẩn bị xong, thời điểm xung kích thời không cao duy, có thể mượn dùng lực lượng hải dương hắc thủy dưới đáy vũ trụ. Thần Minh Thân đã trở về, trong tay hắn xuất hiện một vòng xoáy kỳ dị. Đây là luân hồi do quá khứ và tương lai thân của Lý Thanh tạo nên trong hải dương hắc thủy tách ra. Thứ này là một tọa độ, thần linh sẽ mang theo hắn tiến vào luân hồi của Cửu Châu tứ vực, ở thời điểm chiến tranh bùng nổ. Thân thần linh sẽ dung nhập vào tọa độ này, lợi dụng quyền hạn hiện tại của Lý Thanh, lấy logic của văn minh hóa luân hồi, vào thời khắc mấu chốt để câu thông với hải dương hắc thủy. Cũng may logic văn minh hoàn toàn viên mãn, mới có thể gần như hoàn mỹ diễn hóa luân hồi, đạt thành khả năng câu thông. Vốn dĩ hắn muốn thông qua việc luân hồi từ các thế giới của liên minh văn minh siêu cấp để hoàn thành chuyện này. Suy nghĩ thật lâu, hắn cảm thấy phương thức này rất dễ dàng bị người khác bóp cổ, cho nên cuối cùng hắn vẫn dự định tự thân đi làm. Mỗi một phần chiến lược trong tay đều đã được sắp xếp thỏa đáng, hiện tại Lý Thanh bắt đầu yên lặng chờ đợi. Thời không cao duy, hóa thân của Thiên và Thiên Chi Địch quan sát được một màn vừa rồi. Hai người liếc nhau một cái, Thiên Chi Địch trầm giọng nói, liên minh siêu văn minh này thật đúng là cẩn thận. Một lần lại một lần thăm dò, tựa hồ đều đang thăm dò ranh giới cuối cùng của chín đại chúa tể. Nhìn dáng vẻ của chín đại chúa tể, đang cố gắng che giấu lực lượng ranh giới cuối cùng của mình. Bởi vậy có thể suy đoán, Lý Thanh hẳn là không tiết lộ giới hạn sức mạnh thật sự của chín đại chúa tể cho các đồng minh của liên minh siêu văn minh. Xem ra người của liên minh siêu văn minh đều là pháo hôi của hắn. Thiên cười lạnh nói, người này tính toán không bỏ sót, nhất định có biện pháp khác ngăn trở lực lượng dư thừa của chín đại chúa tể. Ngươi cảm thấy đó sẽ là thủ đoạn gì? Thiên Địch có chút trầm mặc, trước mắt có thể làm được chuyện này chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, cường giả khái niệm thần bí được tạo ra từ logic cuối cùng, sức mạnh của hắn ít nhất có thể địch nổi thể lượng của thế giới đường kính hơn 800 dặm 1 tỷ dặm. Thứ hai, tai nạn sương mù không thể diễn tả trong thời không cao duy. Bản chất của sương mù không thể diễn tả bằng lời, chỉ dựa vào khái niệm logic là rất khó tiêu diệt, ở bên ngoài là bản nguyên vũ trụ. Lực lượng thiên đạo luân hồi hoặc là lực lượng logic cuối cùng mới có thể phai mờ. Lần trước khi bọn họ trùng kích thời không cao duy, dường như đã từng dẫn nổ một cách không thể diễn tả. Lần này chỉ sợ làm càng nhiều chuẩn bị. Phía sau hẳn là có dấu vết của Lý Thanh. Với tính cách của Lý Thanh, e rằng vị cường giả khái niệm logic thần bí kia cũng nằm trong tính toán của hắn. Còn có chiến tranh trong hải dương hắc thủy, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Chúng ta cẩn thận một chút. Trước khi những tồn tại ẩn tàng này xuất hiện, chúng ta tuyệt đối không thể ra tay. Chúng ta phải làm là chim sẻ cuối cùng, ở thời khắc cuối cùng ra tay, mới là thời điểm chúng ta thu gặt tất cả. Không thể không nói, Thiên và Thiên Chi Địch thật sự là quá khôn khéo, toàn thân trên dưới không có một tơ một hào sơ hở. Từ đầu tới cuối đều che giấu hoàn mỹ không sứt mẻ, không cho Lý Thanh bất kỳ cơ hội nào phát hiện ra bọn họ. Đế Hoàng cũng ẩn nấp trong hư không, yên lặng nhìn đại chiến vừa rồi. Ha ha, xem ra thăm dò đã gần kết thúc, lần tiếp theo hẳn là lần chạy nước rút cuối cùng. Đại chiến sắp bắt đầu rồi. Lý Thanh, người nói rốt cuộc tồn tại của phe thứ ba ở đâu? Sẽ lấy dạng hình thức gì xuất hiện đây? Ngươi lại dùng phương pháp gì dẫn dụ căn nguyên trạng thái không thể lý giải giáng lâm? Đế Hoàng tràn ngập hứng thú, trận đại chiến này sẽ quyết định rất nhiều hướng đi. Trong thời không dưới lòng đất cao duy, Axis yên lặng quan sát trận chiến bên ngoài. Số lượng tồn tại không thể diễn tả hắn đồng hóa đã đạt tới một độ cao mới. Trải rộng dưới mặt đất của tất cả các thành thị, một khi bộc phát chính là long trời lở đất, sẽ cuốn tất cả các thành thị vào trong đó, trong nháy mắt hắn sẽ dẫn nổ bản chất không thể diễn tả được. Đem những bản chất khống chế này, đem phân thân này của hắn tăng lên tới cường độ bản thể, liền có thể hoàn thành phân thân, bản thể tùy ý trao đổi. Cho dù phản bội Mạc Khả danh căn nguyên, hắn cũng có thể làm lại từ trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Quang Minh Đế Quân, người đến cùng có biện pháp nào có thể suy yếu tám đại chúa tể, cho chúng ta thắng được cơ hội đánh bại bọn họ, thôn phệ bọn họ đây? Trận thăm dò này cũng đến cuối cùng rồi. Người cũng nên lộ ra răng nanh chứ. Thời không cao duy, tinh thần không gian của tám chúa tể. Minh giới ma quân nhìn về phía mấy vị khác. Chư vị, trước mắt lực lượng chúng ta rút ra đã đạt đến 1.350 thế giới đường kính 1 tỷ dặm. Quang Minh Đế Quân có thể vận dụng lực lượng đại khái là 150 cái bán kính 1 tỷ dặm thế giới thể lượng. Chúng ta phân ra 200 đường kính thế giới có diện tích khoảng 1 tỷ dặm. Trong nháy mắt khi ta đã thông thông đạo, bộ phận hóa thân lực lượng này tùy thời có thể áp chế hắn và vĩnh hằng thiên vực. Lực lượng còn lại thì toàn lực tập kích bảo tỏa của Quang Minh Đế Quân, nhất định phải trong nháy mắt ngăn chặn lực lượng của phương vũ trụ thứ ba trong đó. Chương 1907, lần nữa lừa gạt, bố cục bên ngoài. Sau khi hoàn thành phong ấn, lập tức thoát ly thời không cao duy, hướng biên giới vũ trụ mà đi. Muốn đến nơi đó, chúng ta phải vận dụng lực lượng khái niệm logic, cưỡng ép mở ra một thông đạo đi thông biên thùy. Căn cứ theo lời Lý Thanh nói, dường như bên ngoài hắn có trợ thủ. Chỉ cần cho tọa độ chuẩn xác, đối phương nội ứng ngoại hợp với chúng ta, như vậy càng dễ mở ra thông đạo hơn. Quan trọng nhất là, chúng ta phải đưa đại phiền toái này ra trước khi Liên minh Siêu Văn Minh có người hoàn thành tẩy lễ khái niệm bản nguyên. Sau đó giết về thời không cao duy, dẹp loạn tất cả. Đây là toàn bộ kế hoạch, chư vị có ý kiến gì không đồng ý không? Huyết Nhục Lão Tổ nói, đây là phương pháp duy nhất có thể giải quyết kẻ thứ ba uy hiếp này. Những thủ đoạn khác đều là trị ngọn không trị gốc. Nói không chừng lúc nào đó đột nhiên bộc phát, chúng ta liền xong rồi. Kinh Cức giáo chủ cũng bất đắc dĩ gật đầu, cứ như vậy đi. Được, những người khác cũng khẽ gật đầu. Minh giới ma quân trầm giọng nói, chư vị không nên lộ sơ hở, từ giờ trở đi hết thảy chờ hiệu lệnh của ta. Trong lãnh địa của Minh giới ma quân, hình chiếu của hắn nhìn hình chiếu của phân thân Lý Thanh. Chúng ta đã thu thập đủ lực lượng, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi động kế hoạch. Rất tốt, kế hoạch là 10 năm sau. Chờ tin tức của ta. Lý Thanh thản nhiên nói. Minh giới ma quân khẽ gật đầu, có thể. Không gian tinh thần của chín chúa tể thời không cao duy. Minh giới ma quân nhìn mọi người, đặc biệt là Quang Minh Đế Quân nói, chư vị, kế hoạch đã thành công, lần tiếp theo chỉ sợ cũng là thời điểm bọn họ chính thức trùng kích. Như Ý Thiên Tôn nghe vậy lại lắc đầu, nhưng cũng chưa chắc, không chừng bọn họ còn sẽ thăm dò một lần nữa, xác định chúng ta quả thật không có nhiều lực lượng hơn nữa, mới động thủ. Mọi người nghe nói như thế khẽ nhíu mày, đây đúng là có khả năng. Quang Minh Đế Quân nghe vậy trong lòng khẽ động, với thủ đoạn của Lý Thanh, hắn nhất định sẽ dốc toàn lực xóa bỏ hoài nghi trong lòng của Liên minh Văn Minh siêu cấp, sau đó mới có thể tiến công. Nghĩ đến đây, hắn vẫn như cũ cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng nghe. Hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, tám người trước mắt đều đang diễn trò. Sở dĩ đưa ra nghi vấn này, chính là để cho hắn cho rằng trùng kích lần tiếp theo còn sẽ không đến. Chỉ cần Quang Minh Đế Quân tin, lúc bọn họ tập kích xác suất thành công sẽ lớn hơn. Ngươi tính ta tính ngươi, kẻ địch của kẻ địch là bạn, nhưng bạn bè cũng có thể biến thành kẻ địch bất cứ lúc nào. Đây là một trận đại chiến ngươi lừa ta gạt, ai cũng muốn cướp đoạt lợi ích cuối cùng. Tình hình hỗn loạn rắc rối phức tạp, dường như nhấc lên vô tận kiếp số, bao trùm lấy mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Tương lai đã trở nên hoàn toàn mơ hồ, dường như dòng lũ thời gian cũng xuất hiện đứt gãy. Hiện tại Lý Thanh đang nhắm mắt tu hành ở Cửu Châu Tứ Vực, một luồng ý niệm tinh thần của hắn đã vượt qua bình chướng vũ trụ trong cõi U Minh. hóa thân của tín ngưỡng thông qua vô hạn mảnh vỡ vũ trụ thành lập, triệt để giáng lâm đến căn nguyên hình dạng không thể diễn tả và chiến trường logic cuối cùng. Âm thiên giới nơi Hoàng Cầu Tử ở. Trải qua mấy trăm năm phát triển, căn cứ động thiên ẩn giấu trong sương mù dày đặc không thể diễn tả được rốt cuộc cũng có quy mô khá lớn. Sau khi Lý Thanh ngưng tụ tín ngưỡng hóa thân ở đây hấp thu đủ tín ngưỡng lực, cuối cùng cũng hoàn thành sự thay đổi mang tính thực chất, ngưng tụ ra logic hoàn chỉnh của văn minh. Mặc dù logic văn minh này chỉ có cấp bậc logic tầng ngoài, nhưng đã có thể phát huy ra lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Logic văn minh tràn ngập trong động thiên, nhanh chóng diễn hóa ra thiên đạo luân hồi. Toàn bộ logic trong động thiên đều bị thiên đạo luân hồi kết nối, trong động thiên ngưng tụ ra thời không thiên giới cùng u minh thế giới. Hệ thống tam giới được xây dựng, tòa động thiên này đã mở rộng đến đường kính 1.000 dặm trong mấy trăm năm này, miễn cưỡng tính là một tiểu thế giới. Một tấm phong thần bảng lặng yên không một tiếng động xuất hiện, phong thần bảng kết nối với thiên đạo luân hồi. Trên đó xuất hiện một cái tên, chủ văn minh thiên đế Lý Thanh. Hệ thống tam giới bên trong động thiên, thiên đạo luân hồi vào thời khắc này hơi chấn động một chút. Một ngọc tỷ đại biểu cho thiên đế xuất hiện trước mặt hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh. Tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh tiếp nhận ngọc tỷ, đi tới thiên giới do động thiên ngưng tụ. Một tòa thiên cung lặng lẽ ngưng tụ, hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh ngồi xuống. Hắn sử dụng quyền hành của thiên đế, phong thần bảng xuất hiện trong tay hắn. Từng cái tên xuất hiện ở phía trên, tất cả đều là tên người tu hành bên trong động thiên. Rất nhanh những người tu hành này liền được thần xá đại biểu thân phận của mình. Hóa thân của Hoàng Cầu Tử ở đây cũng tiến vào thiên giới, trở thành thần minh có chức vị cao nhất dưới trướng hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh. Từng vị thần linh cũng xuất hiện ở thiên giới, bọn họ đã biết thân phận của mình, cùng với tương lai nên làm cái gì. Trong thiên cung rất nhanh đã hình thành một bộ đội thần linh trọn vẹn. Lý Thanh nhìn bọn họ với tín ngưỡng hóa thân. Kể từ hôm nay, tam giới thành lập, tòa động thiên này sẽ trở thành một cái thế giới độc lập. Phát triển thật tốt, ta cần nơi này không ngừng phát triển. Vâng, thiên đế bệ hạ, Hoàng Cầu Tử cung kính nói. Bản thể Hoàng Cầu Tử một mực bôn ba bên ngoài, cảm ứng được phân thân biến hóa, trong lòng một mảnh vui sướng. Đại nhân rốt cuộc chân chính hàng lâm, chỉ cần đi theo đại nhân, tương lai có hy vọng. Huyền thiên giới, căn cứ thứ hai cũng đã xây dựng hệ thống tam giới. Còn có 8 căn cứ cỡ lớn khác cũng thành lập hệ thống tam giới. Trong vũ trụ vô hạn, Lý Thanh đã ngưng tụ tổng cộng 10 hóa thân tín ngưỡng. Lúc này, trong một chiến trường có logic và căn nguyên không thể diễn tả cuối cùng, hỗn loạn nhất. Nơi này có một thế giới tên là thiên hỏa giới. Nơi này cũng có một căn cứ, Lý Thanh thần minh hóa thành thiên đế. Mượn toàn bộ lực lượng của động thiên ngưng tụ ra một thể phục chế. Phục chế thể này có lực lượng của cỗ tín ngưỡng hóa thân này của hắn thời kỳ toàn thịnh, một bước bước ra đã rời khỏi động thiên thiên hỏa giới. Rời khỏi động thiên, hắn xuất hiện trong một mảnh sương mù khó hiểu. Tín ngưỡng hóa thân phục chế của Lý Thanh được thi triển, thiên hạ hành tẩu tinh di chuyển. Lấy một loại tốc độ cực hạn, giống như lưu quang hướng về bên ngoài thiên hỏa giới mà đi. Một lúc lâu sau, vượt qua khoảng cách hơn 100 triệu dặm, từ biên giới thiên hỏa giới rời khỏi nơi này. Phía trước là hắc ám hư không mênh mông vô bờ, phía dưới là hải dương sương mù vô cùng vô tận không thể diễn tả nổi. Phía trên là hắc ám hư không vĩnh hằng vô hạn, trong tối tăm có dao động logic cuối cùng đang lóe lên. Sức mạnh logic cuối cùng, tựa như áp chế sương mù không thể diễn tả nổi phía dưới. Phạm vi thế lực hai bên có một ranh giới rõ ràng. Nhưng đường ranh giới này không phải tuyệt đối. Một số nơi sương mù dày đặc không thể diễn tả sẽ đột phá sự phong tỏa lan tràn lên phía trên, nơi đó bình thường đều có lượng lớn thế giới không thể diễn tả được tồn tại logic cuối cùng của công kích. Lúc này, cách thể phục chế không xa, đang có lượng lớn tu sĩ dưới trướng logic cuối cùng từ bốn phía mà đến, dẫn dắt đại quân bao vây tiêu trừ một chỗ sương mù áp chế đột phá. Hai bên ở trên tuyến này triển khai vô số tử đấu, mà độ rộng của tuyến chiến này thậm chí lan đến khu vực 1 ức năm ánh sáng. Chương 1908, câu thông căn nguyên, giao dịch tính toán. Ánh mắt của phục chế thể mơ hồ có thể nhìn thấy, ở nơi càng xa xôi, có sương mù dày đặc như núi sâu vào trong hư không. Một số điểm vị đơn độc cùng càng nhiều đại quân logic cuối cùng va chạm, hình thành một mảng chiến trường cực kỳ hỗn loạn, rắc rối phức tạp. Nếu như muốn hình dung, chính là một mảnh biển rộng bằng phẳng vươn ra lượng lớn xúc tu. Những xúc tu này khuếch tán ở trên bầu trời, tựa hồ muốn ô nhiễm bầu trời. Trên bầu trời có lượng lớn châu chấu bay múa, không ngừng cắt chém, đánh nát những xúc tu này, khiến chúng nó không thể ô nhiễm hư không. Đây là một trận chiến kéo dài. Lý Thanh thoáng quan sát chiến tranh trong vũ trụ vô hạn trên không trung một chút, sau đó đưa mắt nhìn về phía hải dương sương mù khó giải thích phía dưới. Ánh mắt nhíu lại, hy vọng ngươi đủ thông minh. Thân hình lóe lên, hắn vô thanh đi tới trong hải dương không thể diễn tả này. Tiếng nỉ non vang lên bốn phía, tin tức quỷ dị điên cuồng cuốn tới hắn, tựa hồ muốn triệt để bao phủ hắn. Năng lực đồng hóa đáng sợ này vốn không thể nào hóa giải được, đương nhiên thể sao chép của hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh cũng không thể chống cự được. Trên mặt hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh lộ ra một tia lạnh lẽo, một tin tức truyền ra trong sương mù không thể diễn tả. Không thể diễn tả căn nguyên, ta là Lý Thanh trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Ta có một tin tức ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, không biết các hạ có nguyện ý gặp mặt hay không. Tin tức của hắn nhanh chóng truyền bá, trong cõi u minh, trên tuyến thời gian. Tồn tại thần bí mà Vĩ Ngạn rũ xuống một ánh mắt, rơi vào trên người hắn. Mạc Khả Danh thoáng có chút kinh ngạc, thú vị, lại dám xuất hiện ở trước mặt ta. Một bóng người hư ảo lóe ra trước mặt hóa thân phục chế của Lý Thanh. Một sợi ý niệm không thể diễn tả nổi hiện hóa thành một bóng dáng hắc ám bao phủ trong sương mù. Lúc này hắn đang kiềm chế sự tồn tại của mình, không để sự tồn tại của mình ô nhiễm thể phục chế của hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh. Ngay cả sương mù bốn phía cũng bị áp chế, ăn mòn thể phục chế cũng biến mất. Ngươi lại dám tới gặp ta, thật sự là có ý tứ. Hình chiếu nguyên bản Trạng Nguyên phát ra tiếng cười khẽ, đây là một loại thanh âm phảng phất như từ hàng tỷ người cùng một chỗ nói chuyện. Tin tức gì đáng giá để ngươi mạo hiểm tới tìm ta? Nói đi, ta rất hứng thú. Lý Thanh nhìn hình chiếu của hình chiếu không thể diễn tả bằng lời của hóa thân tín ngưỡng, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Không lâu sau, mảnh vỡ vũ trụ vô hạn sẽ mở ra một cái khe. Là do chín khái niệm lớn trong mảnh vỡ mở ra. Bọn họ bị lực lượng dị vũ trụ thứ ba uy hiếp, đã xác định không cách nào ngăn cản, hơn nữa là kết cục hẳn phải chết. Bọn họ đã đầu phục vào logic cuối cùng. Đây không phải là một tin tức tốt với ta. Một khi khe hở mở ra, lực lượng logic cuối cùng sẽ kéo dài tiến vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, một lần nữa chỉnh hợp mảnh vỡ logic cuối cùng bọn họ ngủ say trong vũ trụ vô hạn. Mà một bộ phận lực lượng ngươi để lại trong đó tất nhiên sẽ bị mài mòn. Ta cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, tử vong chính là kết cục của ta. Ta nghĩ ngươi hẳn là không muốn nhìn thấy kết cục này chứ. Căn nguyên của Mạc Danh Trạng Nguyên khi nghe tin tức của Lý Thanh, chỉ có hình chiếu không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm hay cảm xúc nào. Trong lòng hắn dâng lên một tia suy tư, lực lượng vũ trụ thứ ba tồn tại, hắn cũng có phát giác, chỉ là không có gây nên quá lớn coi trọng. Bây giờ từ trong miệng Lý Thanh nói ra, hắn yên lặng lợi dụng bản thể của mình để quan sát. Sương mù mù không thể diễn tả bằng lời đang cuồn cuộn, quan sát dọc theo tuyến thời gian. Hành động của hắn cũng kinh động đến logic cuối cùng của sáu đại năng, chỉ là bọn hắn không cách nào nắm bắt được căn nguyên của Mạc Danh Trạng, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Qua một lúc lâu, ánh mắt Mạc Khả Danh nhìn về phía hóa thân phục chế của tín ngưỡng chi thân. Ngươi muốn mượn tay ta ngăn trở lực lượng logic cuối cùng đúng không? Tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh là không thể phục chế gật đầu. Đương nhiên, loại tồn tại cấp bậc này không phải ta có thể ngăn cản. Ngươi không sợ tồn tại của vũ trụ thứ ba kia sao? Nó chính là tấm chắn vừa vặn, đối kháng logic cuối cùng, Mạc Khả Danh Trạng Nguyên thật hứng thú hỏi. Lý Thanh cười nhạt một tiếng, ta cũng sớm đã tính được tình huống của hắn, cũng có phương pháp ứng đối. Nhưng nó không đủ để đối kháng logic cuối cùng của xâm lấn. Chỉ cần hắn không uy hiếp đến ta trước khi ta đạt được khái niệm logic, vậy là đủ rồi. Ngươi cũng không muốn nhìn xem bí bảo trong tay ta rơi vào logic cuối cùng hoặc là vũ trụ thứ ba tồn tại trong tay ta. Căn nguyên của Mạc Khả Danh hơi trầm mặc, xem ra cây thương này của ta là chắc chắn rồi, bị ngươi lợi dụng một lần rồi. Lý Thanh mỉm cười, đây cũng không phải là lợi dụng, mà là hợp tác lẫn nhau, duy trì cục diện tốt nhất mà ngươi chờ mong. Về phần cuối cùng hưu chết vào tay ai, vậy phải xem bản lãnh của mỗi người. Mạc Danh Trạng Nguyên hình chiếu nhìn thoáng qua Lý Thanh, ngươi rất không tệ, từng ấy năm tới nay, trừ sáu tên kia, ngươi là người đầu tiên dám cùng ta bàn chuyện hợp tác. Ta sẽ ra tay, nhưng ngươi chưa chắc có thể sống. Thân thể phục chế thần linh của Lý Thanh thần mỉm cười, đều dựa vào bản lĩnh mà thôi. Đúng rồi, nói cho ngươi biết một tin tức, dưới trướng của ngươi cũng không trung thành. Như vậy, xin các hạ chớ có lấy một chút lý do, ta tùy thời có thể truyền đạt tin tức cho các hạ. Nương theo tiếng nói hạ xuống, thân hình của hắn hóa thành hư vô. Ánh mắt của Mạc Khả Danh nhìn vị trí hắn biến mất, lợi hại, thật sự là lợi hại. Thế mà không để lại một chút dấu vết nào, xem ra lúc nào cũng phải phòng bị ta. Người này muốn để ta ra tay, ngăn trở logic cuối cùng tiến vào. Hắn không sợ ta đi vào sao? Phương diện này nhất định có tin tức ta còn chưa biết, người này có tính toán khác. Vậy thì tương kế tự kế đáp ứng ngươi trước, để ta xem ngươi đến cùng muốn làm gì. Cũng để cho ta nhìn xem bí bảo này của ngươi đến cùng đạt đến cấp bậc gì. Dưới trướng không trung thành, xem ra không phải cho tàn, chính là vô loạn xảy ra vấn đề. Hoặc là nói kế nghi binh, muốn cho ta giải quyết cho tàn ở bên ngoài, cho hắn có được nhiều cơ hội hơn. Tâm tư người này thâm trầm, phải quan sát kỹ một chút. Ánh mắt Mạc Khả Danh lóe lên lạnh ý. Hiện tại Lý Thanh mở mắt, hiện lên một tia trầm ngâm. Rất tốt, Mạc Khả Danh đã biết rõ chuyện này thì nhất định sẽ ra trận. Có thể hắn sẽ thông báo cho Axis, để bọn họ điều tra tất cả mọi chuyện xảy ra trong vũ trụ. Nhưng nhất định sẽ sinh ra nghi ngờ đối với Axis, sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức chân thật nào cho hắn. Nhưng mà, trước khi Tử Tịch xuất hiện, Axis cũng không nhìn thấy chân tướng của chuyện này. Chỉ cần Hôi Tấn không ngốc, liền sẽ không tiết lộ tin tức như Quang Minh Đế Quân chính là Lý Thanh, cũng không có khả năng nói cho Mạc Khả Danh căn nguyên hắn muốn tham dự chuyện mở ra vết nứt vũ trụ. Chỉ cần trong lòng các ngươi có nghi kỵ lẫn nhau, tin tức sẽ không truyền đi rõ ràng, sẽ phán đoán sai. Ta muốn chính là các ngươi phán đoán sai lẫn nhau. Chương 1909, lại liên kết cuối cùng, ghép hình hoàn thành. Khi Axis từ bên ngoài cùng tám chúa tể cùng nhau mở ra khe hở, căn nguyên trạng nguyên Mạc Khả Danh đại khái sẽ hoài nghi Axis đã đầu phục logic cuối cùng. Nhưng muốn dẫn động căn nguyên của Mạc Danh trạng ra tay, sáu đại logic cuối cùng nhất định phải xuất thủ. Còn phải gặp lại đế hoàng một lần, truyền lại một ít tin tức. Nghĩ đến đây, hiện tại Lý Thanh đang phân ra một thể phục chế lặng lẽ rời khỏi Cửu Châu tứ vực. Thông qua logic văn minh diễn hóa thiên đạo luân hồi, cộng hưởng vũ trụ thiên đạo luân hồi, xé mở khe hở thời không hạ xuống một khu vực bao phủ khái niệm hoàng đế. Logic văn minh của hắn khuếch tán ra bốn phía, bắt đầu câu thông với đế hoàng. Đế hoàng, ta có một tin tức quan trọng muốn thông báo cho ngươi. Đế hoàng ở thời không cao duy xa xôi cảm ứng được tin tức khái niệm của bản thân truyền đến, trong lòng hơi động. Một đạo ý niệm buông xuống vị trí hiện tại của Lý Thanh, mượn khái niệm logic hiển hóa ra ngoài. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ánh mắt đế hoàng lộ ra nghi hoặc. Phục chế thể cười lạnh, chuyện ta đáp ứng ngươi đã làm một nửa. Đi nói cho logic cuối cùng, căn nguyên của Mạc Khả Danh sẽ ra tay trong lần hô hấp thứ 5 đếm ngược trước khi ta vượt qua bản nguyên vũ trụ tẩy lễ. Trước đó, ta sẽ cho bọn họ một tọa độ, bọn họ phải kéo dài logic cuối cùng đến tọa độ đó. Hành động của bọn họ sẽ trực tiếp dẫn tới Mạc Danh trạng căn nguyên ra tay. Ta cũng sẽ phóng thích lực lượng bí bảo trong tay ta vào lúc đó. Căn nguyên của Mạc Khả Danh bị bí bảo hấp dẫn, còn có ảnh hưởng logic cuối cùng khi ra tay, có xác suất rất lớn tiến vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Hơn nữa nhất định sẽ mang đến lực lượng tương đối cường đại, căn nguyên không thể diễn tả cũng sẽ xuất hiện suy yếu rõ ràng. Nghe nói như thế, đồng tử của đế hoàng co rụt lại. Tên này nhất định làm chuyện gì đó, chẳng lẽ căn nguyên của danh trạng đều bị hắn ảnh hưởng. Trong lòng hắn dâng lên một tia kinh sợ, không hiểu căn nguyên đó là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Sự tồn tại này có thể bị Lý Thanh ảnh hưởng, vậy thì thứ đại biểu phía sau rất quan trọng. Lý Thanh nhìn hắn ta một cái, sau đó phục chế thể hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Bản thể đế hoàng lộ ra vẻ ngưng trọng, trong tối tăm hắn cấu kết sáu đại logic cuối cùng nhất, không tiếng động hướng vũ trụ truyền lại tin tức ra bên ngoài. Trên tuyến thời gian, chiến tranh nơi này không có một khắc đồng hồ dừng lại. Sáu đại logic cuối cùng lực lượng không thể diễn tả lúc nào cũng đang dây dưa, lẫn nhau đều muốn tiêu diệt đối phương. Sáu đại chỗ giao hội tinh thần logic cuối cùng. Vạn mệnh quốc chủ nói, mấy vị, chắc các ngươi đã nhận được tin tức rồi chứ? Hình như Lý Thanh kia đã động tới căn nguyên của quẻ cảnh cáo này, hắn muốn chúng ta ra tay. Các ngươi cảm thấy hắn có ý gì? Trong mắt U Minh quốc chủ không có bất kỳ tình cảm gì, âm thanh lạnh như băng vang lên, mục đích của hắn không đơn giản như vậy. Vừa rồi căn nguyên của Mạc Danh hình như đang tìm kiếm tuyến thời gian. Bây giờ lại đột nhiên truyền đến tin tức này, ta đoán Lý Thanh đã tiếp xúc với căn nguyên của Mạc Khả Danh. Rất có thể giữa bọn họ đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Rất có thể hắn đã lừa gạt căn nguyên của Mạc Danh, nói chúng ta có thể phải tiến hành một loại động tác lớn nào đó. Khả năng lớn nhất chính là chúng ta phải tiến vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, muốn độc chiếm hết thảy. Vậy thì căn nguyên của Mạc Danh trạng tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế quấy nhiễu. Vì để triệt để khiến căn nguyên của Mạc Danh trạng bị lừa, cho nên hắn cần chúng ta ra tay. Chúng ta chỉ là dẫn đường, bí bảo là một mồi nhử. Mồi dụ căn nguyên không thể miêu tả ra tay. nhưng ta tuyệt đối không tin người này thật sự sẽ để cho căn nguyên của Mạc Khả Danh tiến vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Hắn nhất định có mục đích nào đó. Người này am hiểu nhất là tá lực đả lực. Trong vô hạn vũ trụ mảnh vỡ, có thể ngăn cản Mạc Khả Danh căn nguyên chỉ có hai thứ. Đầu tiên chính là lồng giam cuối cùng, thứ hai chính là thế lực vũ trụ thần bí thứ ba. Ta hoài nghi, hắn có thể sẽ lợi dụng lực lượng hai phương diện này để ngăn cản căn nguyên của Mạc Khả Danh tiến vào. Chỉ là ta không rõ ràng lắm hắn muốn lợi dụng hai cỗ lực lượng này như thế nào. Trước mắt có thể xác định là, hắn muốn lợi dụng lực lượng đế hoàng để ngăn cản thế lực thứ ba vũ trụ, có thể xác định cỗ lực lượng này trước mắt không tính là mạnh. Như vậy có khả năng nhất chính là lồng giam cuối cùng. Có thể hắn sẽ cưỡng ép thả ra thần ma không thể ghi chép. Hoặc lợi dụng lực lượng không thể ghi lại của thần ma, ở lúc chúng ta giao thủ với căn nguyên có tên không tên làm chuyện nào đó. Trong chuyện này, chúng ta phải cẩn thận quan sát, nếu như không thể hoàn thành kế hoạch của chúng ta, liền lập tức lật bàn, triệt để phá hủy bình chướng mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Nếu như không thể hoàn thành kế hoạch của chúng ta, như vậy tiếp tục duy trì mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đối với chúng ta mà nói liền không có ý nghĩa. Trực tiếp kéo tất cả cân bằng trở lại cục diện ban đầu. U Minh Quốc chủ phân tích, khiến năm vị khác cuối cùng trong lòng hơi động. Vạn Mệnh Quốc chủ gật gật đầu, kế hoạch này có thể. Mặc kệ Lý Thanh có kế hoạch gì, chỉ cần căn nguyên của Danh Trạng không thể tiến vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, vậy thì lật bàn. Sau khi bọn họ lên kế hoạch, để cho đế hoàng hết thảy như cũ. Đế hoàng nhận được tin tức, ánh mắt kỳ lạ, nhìn hình chiếu của Lý Thanh nói. Các quốc chủ nói, kế hoạch vẫn như cũ, bọn họ đã biết. Lý Thanh hiện tại đang dùng hình chiếu cười nhạt, trong nháy mắt tiếp theo liền biến mất ở nơi này. Lúc này, trên miếng ngọc đã đưa ra kế hoạch cuối cùng của 6 đại quốc chủ. Đối với thủ đoạn cuối cùng bọn họ dự định lật bàn, Lý hiện tại cười lạnh. Lật bàn sao, không hổ là logic cuối cùng. Chỉ cần không phù hợp với kế hoạch của mình, lập tức liền muốn rút củi dưới đáy nồi. Ha ha, yên tâm, ta sẽ để cho các ngươi không có tinh lực lật bàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năm cái hô hấp cuối cùng mới là thời điểm quyết thắng bại. Hiện giờ trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia lạnh lẽo, bố cục của trận đại chiến này đã hoàn thành. Tiếp theo, chờ thời điểm lên đài cuối cùng, thời không cao duy, phân thân huyết nhục lại liên hệ với Quang Minh Thiên Đế. Quang Minh Thiên Đế, ngươi phải phái ra phân thân liên hệ Axis trước. Dẫn nổ thời gian không thể diễn tả nghe hiệu lệnh của ta truyền đạt. Đồng thời, cầu thông phục bút ngươi lưu lại ở bên trong Vĩnh Hằng Thiên Vực, trước tiên xem thử có vấn đề hay không. Sau đó nghe hiệu lệnh của ta, chuẩn bị khởi động bất cứ lúc nào. Chúng ta nhất định phải giữ liên lạc vào mọi thời khắc. Quang Minh Thiên Đế khẽ gật đầu, được, ta bắt đầu chuẩn bị. Quang Minh Thiên Đế lặng lẽ câu thông với Axis. Một chỗ phân thân của Axis, lệnh bài của Quang Minh Đế quân tản ra quang huy, thân ảnh của hắn lặng yên xuất hiện. Nhìn Axis, chuẩn bị sẵn sàng đi, kế hoạch suy yếu nhằm vào 8 chúa tể đã bắt đầu. Thứ nhất, chờ thời điểm ta kiềm chế 8 đại chúa tể khác, ngươi liền muốn lập tức kiếp nổ bản chất không thể diễn tả trong thời không cao duy. Thứ hai, chân thân của ngươi có thể lên đường rồi. Chương 1910, chân thân đến, đã đến giờ. Chân thân của ngươi đi tới biên thủy vũ trụ, chờ ta truyền tống tọa độ cho ngươi. Đến lúc đó 8 chúa tể sẽ có phân thân chịu tải hơn phân nửa lực lượng bị kế hoạch của ta ảnh hưởng, mở ra thông đạo ở biên thủy vũ trụ. Quang Minh Thiên Đế tự tin nói, ta đã làm xong tất cả kế hoạch, chỉ cần bọn họ mở ra thông đạo, bọn họ sẽ bị phục bút ta lưu lại trong khoảng thời gian ngắn khống chế. Người ta chỉ cần trong ngoài hợp lực, đem phân thân của bọn hắn từ trong vũ trụ oanh ra. Nhưng mà, bọn họ sẽ bị vũ trụ hấp dẫn, chỉ có lực lượng bên ngoài mới có thể cưỡng ép kéo bọn họ ra ngoài. Sau khi hoàn thành kế hoạch, bản thể của ngươi còn có thể thuận thế lẻn vào trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, tạm thời thoát khỏi ảnh hưởng của căn nguyên hình dạng không thể diễn tả. Đến lúc đó chúng ta lại liên thủ, phối hợp liên minh văn minh siêu cấp chân áp 8 chúa tể. Cuối cùng chia cắt mảnh vỡ vũ trụ vô hạn này, thành tựu con đường thuộc về chúng ta. Axis nghe vậy, trong lòng cũng có chút kích động. Lần này là cơ hội để hắn triệt để thoát khỏi tất cả, tiến vào tầng cấp Mạc Khả Danh. Vô hạn vũ trụ mảnh vỡ là một bộ phận của vô hạn vũ trụ, tự nhiên có vũ trụ bản nguyên ngang cấp, với hắn mà nói là địa phương tốt nhất thoát khỏi khống chế. Có cơ hội để hắn địch nổi cường độ logic cuối cùng. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn dần dần sinh ra dã tâm. Mắt của cái đầu máu thịt cho tàn hơi híp lại, yên tâm, chân thân của ta đã bắt đầu hành động. Quang Minh Thiên Đế hình chiếu khẽ gật đầu, Từ giờ trở đi, chúng ta luôn giữ liên lạc, phòng ngừa trong lúc đó xuất hiện bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Phân thân Hồi Tấn gật đầu nói, có thể. Mặc dù bây giờ hắn cũng không hiểu rõ Thiên Minh Đế có thủ đoạn gì, có thể để cho tám đại chúa tể tiến về biên giới vũ trụ, thậm chí mở ra vết nứt vũ trụ. Nhưng chỉ cần kế hoạch này tiến hành thuận lợi, hắn liền có cơ hội độc chiếm tất cả thành quả. Tạm thời hợp tác trước đi, để ta xem ngươi có tư cách ngồi ngang hàng với ta hay không. Ánh mắt Axis lạnh như băng. Bên ngoài mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, chân thân Axis vượt qua hải dương sương mù vô tận không thể diễn tả nổi, đã đi tới biên giới của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Lúc này khắp nơi đều là chiến trường. Quang huy hủy diệt logic đáng sợ không ngừng bộc phát trong từng khu vực. Tu sĩ cấp bậc khái niệm logic và đại quân cấp bậc khái niệm không thể diễn tả được điên cuồng chém giết. Mỗi thời mỗi khắc đều có mấy vạn, trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn sinh mệnh ngã xuống, nơi này tựa như một cái cối xay thịt đáng sợ. Axis xuất hiện ở bên ngoài mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, nhìn bức tường vũ trụ vô hình kia, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Tiếp theo chính là chờ đợi vị trí tọa độ. Lực lượng của Axis tràn ngập xung quanh, trong phạm vi lực lượng bao phủ. Tất cả sinh mệnh đều bị cưỡng ép chuyển hóa, quái vật không thể diễn tả xung quanh cũng khó có thể chạy thoát, đều sẽ trở thành binh lính dưới trướng hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã chế tạo ra ngàn vạn đại quân cấp bậc. Nhưng nhánh đại quân này vô cùng hỗn loạn, giống như thú triều, công kích tất cả sinh mệnh tiến vào trong phạm vi. Muốn từ ngoại giới mở ra thông đạo vũ trụ cũng không dễ dàng, dù là có nội bộ phối hợp, cũng có đại lượng tiêu hao. Những đại quân này chính là tế phẩm hắn chuẩn bị. Hắn bắt đầu dốc hết sức lực khuếch trương quân đội, hắn muốn tăng mạnh năng lượng dự trữ để phá vỡ thông đạo vũ trụ. Vĩnh Hằng Thiên Vực, Quang Minh Thiên Đế ẩn giấu một luồng ý niệm bắt đầu hành động. Lặng yên không một tiếng động dung nhập vào Vĩnh Hằng Thiên Vực, lặng lẽ kết nối với đòn sát thủ bí mật mà hắn đã từng để lại. Đó là hạch tâm của Vĩnh Hằng Thiên Vực, là do hắn đã từng chế tạo, do khái niệm quy luật xây dựng mà thành. Cũng là trung tâm tầng dưới chót nhất của Vĩnh Hằng Thiên Vực, tất cả logic đều bắt nguồn từ nơi này. Một tia ý thức này của hắn rất nhanh một lần nữa nối liền đến hạch tâm. Chỗ sâu nhất trong hạch tâm có một tia ấn ký quá khứ lưu lại, một tia ấn ký này là căn nguyên ý thức của hắn. Vì phòng ngừa bị bất kỳ lực lượng nào khác, thậm chí có khả năng xuất hiện, tâm ma thuộc về mình hoặc ý thức khác sinh ra trong tâm linh ảnh hưởng. Hắn đã tạo ra một kết cấu logic đặc biệt. Trong nhận thức và lịch sử dài dằng dặc của hắn, từng thấy trong tâm linh người tu hành sinh ra loại ý thức thứ hai. Sự kiện đảo ngược thiên cương, thôn vệ ý thức nhân cách số 1. Xem qua loại lịch sử này, hắn tự nhiên sẽ không cho phép mình sinh ra loại tình huống này, cho nên đã sớm làm chuẩn bị. Một tia ý thức căn bản này là hắn chuẩn bị cho chính mình, là thủ bút cuối cùng để tương lai sống lại. Ý thức của hắn bây giờ liên tiếp đến ý thức căn bản này, hai cái thủy nhũ giao hòa với nhau. Thật ra bản thân hắn đã chết, nhưng nhờ sự trợ giúp của Lý Thanh, hắn đã khôi phục một chút ý thức từ hình chiếu trong quá khứ. Một tia ý thức này cùng ý thức căn bản là đồng nguyên, cho nên hắn mới có thể vận dụng thủ bút cuối cùng này. Nước sữa hòa vào nhau, trong nháy mắt này, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của mỗi một góc của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Rất tốt, bên trong Vĩnh Hằng Thiên Vực ít nhất ẩn chứa thể lượng 2 tỷ đường kính thế giới. Chỉ cần Quang Minh Đế Quân rời khỏi nơi này, bản thể của ta có thể giáng lâm, mượn nhờ lực lượng nơi này trở lại khái niệm logic. Bản thể của Quang Minh Thiên Đế lộ ra vui sướng, hắn rốt cục thấy được khả năng trở lại đỉnh phong. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Vĩnh Hằng Thiên Vực Quang Minh Đế Quân cung điện, ngón tay Đoạt Xá Tử Tịch gõ lên tay vịn ngai vàng, trong mắt tràn ngập bóng tối thâm thúy. Tám chúa tể nhất định sẽ nhằm vào ta, mặc dù ta đang giám thị bọn họ, nhưng không thể 100% giám sát hành vi của bọn họ, nói không chừng sẽ âm thầm làm chuẩn bị gì đó. Có lẽ ta phải cân nhắc lấy ra một bộ phận đã thích ứng với lực lượng tĩnh mịch của vũ trụ, dung nhập vào trong thân thể Quang Minh Đế Quân. Lực lượng không thể quá nhiều, nếu không bộ phận còn lại không đủ cường đại, liền khó có thể tiếp tục thích ứng vũ trụ. Cũng không phải bất kỳ lực lượng ngoại lai nào cũng có thể dần thích ứng với vũ trụ. Là cần đủ lượng, mới có thể sinh ra ảnh hưởng lẫn nhau với vũ trụ, cuối cùng đạt thành thích ứng lẫn nhau. Dưới tình huống không mất đi đặc tính lực lượng bản thân trở thành một bộ phận của vũ trụ. Nếu như số lượng không đủ, trong thời gian dài đằng đẵng sẽ bị vũ trụ dần dần tiêu hóa, mất đi đặc tính của mình. Tử Tịch thoáng tính toán, nhiều nhất rút ra 3 phần, 300% đường kính thế giới có 1 tỷ dặm chính là cực hạn. Nghĩ đến liền làm, một tia tử tịch lực lượng từ phía dưới vương tọa động thiên chảy ra, chậm rãi chảy vào trong cơ thể hắn. Những lực lượng này dung nhập vào chỗ sâu trong khái niệm logic của Quang Minh Đế Quân, hội tụ thành một viên tinh thể màu đen. Viên tinh thể này có đặc tính thôn phệ hết thảy, tĩnh mịch tựa như lỗ đen, có tiến không có lùi. Lực lượng đang liên tục chảy ra, tựa hồ muốn kéo dài một đoạn thời gian. Thời gian đảo mắt trôi qua, rất nhanh đã tới thời gian ước định của mọi người. Thế giới tinh thần trong hư không minh minh, hơn trăm vị đại biểu và cường giả lại lần nữa hội tụ một chỗ. Chỉ nghe Thái Hư Thần Chủ cao giọng nói, chư vị, thời gian chúng ta ước định đã đến. Tấn công thời không cao duy ngay tại hôm nay. Ai có thể đạp phá khái niệm logic, người đó có thể leo lên bàn cờ, kế tiếp xem bản lãnh của chính chúng ta. Trở thành khái niệm logic là cơ sở hư không phong thần. Chương 1911, trống rỗng ập đến, tập kích thiên vực. Là cơ hội duy nhất để trở thành người sáng lập vũ trụ thiên đạo luân hồi. Trên mặt của hơn trăm vị tu sĩ đều lộ ra vẻ ngưng trọng, hưng phấn, sát cơ sôi trào. Thái Hư Thần Chủ tiếp tục nói, chư vị, chúng ta là trực tiếp xé rách khe hở hư không xông vào, hay là trước tiên tới gần thời không cao duy, tìm kiếm thời cơ tiến hành trùng kích. Thiên Cơ Đạo Nhân cất cao giọng nói, ta đề nghị trước tiên tới gần thời không cao duy. Trước tiên thăm dò một đợt công kích từ xa, xem tình huống thời không cao duy có biến hóa hay không. Sau đó lại tiến hành cường công. Mọi người thoáng suy tư, nhao nhao đồng ý. Sắc mặt Thần Chủ Thái Hư nghiêm lại, như vậy, đem tọa độ định ở khu vực cách thời không cao duy 100 triệu dặm. Chư vị, bắt đầu đi. Được, đại chiến thời không cao duy sắp bắt đầu, mấy người có thể thành, bao nhiêu người chết, ai cũng không biết. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đây là thời điểm quyết định toàn bộ mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Cùng lúc đó, lãnh địa của ma quân minh giới cao duy thời không. Lý Thanh dùng ánh mắt nhìn minh giới ma quân. Liên minh văn minh siêu cấp đã chuẩn bị giáng lâm, hiện tại các ngươi nên ra tay. Minh giới ma quân ánh mắt hơi sáng lên, được. Trung cực đại chiến sắp bắt đầu, tất cả mọi người đều hành động. Trong một thời không thần bí, nơi này là nơi tám đại chúa tể bí mật xây dựng, cách Vĩnh Hằng Thiên Vực cũng không xa. Nơi này có tám bóng người, tất cả bọn họ đều là tám đại chúa tể phân thân. Mấy trăm năm qua, tám đạo thân ảnh này đều đang hấp thu lực lượng từ trên những phân thân khác. Phân thân phân tán ở các nơi trong thời không cao duy có tất cả một vạn, toàn bộ đến từ chín đại chúa tể. Những phân thân này cũng không phải hội tụ một chỗ, mà là mỗi người trấn thủ một khu vực. Những phân thân này có thể điều động khái niệm logic bao trùm thời không cao duy, dọn dẹp các loại uy hiếp. Nhưng ở lúc vận dụng lực lượng quy mô lớn, là nhìn không ra lực lượng của bọn họ xuất hiện suy yếu. Từ sau lần xâm lấn trước, liên minh văn minh siêu cấp cũng chỉ có một số hóa thân cường giả giải rác thăm dò, căn bản không thăm dò ra lực lượng chân chính của các phân thân chúa tể. Trong khoảng thời gian này bọn họ yên lặng rút lực lượng ra, đã đem 8.5 lực lượng toàn bộ hội tụ ở trên người 8 phân thân trong thời không thần bí này. Cỗ lực lượng này ước chừng có thể địch nổi cường độ 1.020 thế giới đường kính 1 tỷ dặm. Còn có lực lượng của 8 chúa tể bọn họ phóng ra, tổng cộng 16 thể lượng đường kính thế giới 10 ước dặm. Giới hạn của cỗ lực lượng này đã đạt tới thể lượng 1.036 thế giới đường kính 1 tỷ dặm. Hiện tại trong thời không cao duy tất cả phân thân của 8 chúa tể đều là miệng cọp gan thỏ. Nhưng ở dưới tình huống không có ngoại lực kích thích, tình huống chân thật hoàn toàn bị che giấu, Quang Minh Đế Quân cũng không thể phát giác được bất kỳ dấu vết gì. Minh giới ma quân nhìn 7 vị chúa tể khác, các vị, siêu cấp văn minh liên minh đang tới gần chúng ta. Chúng ta cũng bắt đầu rồi. Trong nháy mắt khi ta mở ra thông đạo, mục tiêu đầu tiên của chúng ta là hội tụ toàn lực đánh bay Quang Minh Đế Quân. Tiếp theo, trong nháy mắt phong ấn bảo tọa của hắn, tồn tại thần bí thứ ba liền ẩn giấu ở trong đó. Tiếp theo, chúng ta lập tức rút lui, hướng biên giới vũ trụ mà đi. Dựa theo lời của Lý Thanh, sẽ có người ra tay giúp chúng ta ngăn Quang Minh Đế Quân lại. Đồng thời, cảm nhận dao động của lực lượng bên trong ngai vàng, đoán xem Lý Thanh có nói dối hay không. Bên trong có tồn tại lực lượng của phương vũ trụ thứ ba hay không, cường độ lớn bao nhiêu, có thật sự cần chúng ta hội tụ nhiều lực lượng như vậy để trấn áp hay không. Nếu như vượt qua hạn mức cao nhất của lực lượng hiện tại của chúng ta, thì lập tức rút ra tất cả lực lượng của phân thân trong thời không cao duy. Nếu như không có người đến ngăn cản Quang Minh Đế Quân, chúng ta liền phân ra một người đi ngăn chặn hắn. Khi đó, liên minh siêu văn minh đã bắt đầu tấn công. Chúng ta nhất định phải đuổi tới biên giới vũ trụ trong thời gian ngắn nhất, trục xuất mục tiêu, sau đó nhanh chóng trở về, trấn áp tất cả phản loạn. Chư vị, các ngươi còn có nghi vấn khác không? 7 vị chúa tể khác hơi lắc đầu, minh giới ma quân thấp giọng nói, bắt đầu đi. Cùng thời khắc đó, trong một tòa thành thị thời không cao duy. Hình chiếu của phân thân huyết nhục Lý Thanh nhìn Quang Minh Thiên Đế phân thân. chuẩn bị, chúa tể thời không Cao Duy muốn phát động tiến công. Ta đã liên hệ với Minh Giới Ma Quân. Sắc mặt Quang Minh Thiên Đế nghiêm lại, toàn bộ ý thức tập trung vào Vĩnh Hằng Thiên Vực, trận chiến tranh này hắn cũng là mấu chốt. Mặt khác, hắn cũng liên hệ được với Axis. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Axis, đại chiến sắp bắt đầu, tùy thời chuẩn bị dẫn bạo bản chất không thể diễn tả. Axis cũng chấn động trong lòng, cuối cùng cũng tới rồi. Bên ngoài thời không Cao Duy, ánh mắt của đế hoàng nhìn hình chiếu hiện tại của Lý Thanh. Ngươi đến rồi, xem ra kế hoạch của ngươi cũng bắt đầu rồi. Lý Thanh gật đầu, không sai, thế lực vũ trụ thứ ba tồn tại lập tức sẽ xuất hiện, ta cần ngươi trấn áp hắn. Hoàn thành giao dịch logic cuối cùng của ta. Ánh mắt đế hoàng lạnh lẽo, yên tâm, nếu đã đáp ứng ngươi, thì nhất định sẽ làm được. Nhưng mà chúng ta yêu cầu ngươi cũng phải làm được, nếu không ta tùy thời có thể phản vệ ngươi. Đương nhiên không có vấn đề, ha ha ha. Lý Thanh hiện tại đang lấy hình chiếu mỉm cười. Hai bên dường như tràn ngập một loại tự tin khó hiểu, dường như tất cả mọi chuyện của đối phương đều nằm trong lòng bàn tay của bọn họ. Trong lúc nhất thời, vô tận kiếp số bao phủ tại thời không Cao Duy. Thiên cơ trong minh minh hỗn loạn đến tột đỉnh. Vận mệnh Trường Hà, vận mệnh của thiên cơ bao phủ trong sương mù không thể bị bất luận kẻ nào điều tra, cũng không cách nào tiến hành báo động trước đối với bất kỳ kẻ nào. Bên ngoài thời không Cao Duy, khu vực 100 triệu dặm. Trên trăm khe hở thời không khổng lồ im ắng mở ra. Trên trăm thế giới to lớn từ trong đó chậm rãi tràn ra, lực hút thời không to lớn tràn ngập bốn phía, toàn bộ hư không vào giờ khắc này đều đang chấn động. Lực lượng trận pháp thế giới đang vận chuyển, toàn bộ dung nhập vào lực lượng thiên đạo luân hồi mà thế giới tràn ngập ra. Lực lượng của mỗi một thế giới đều vượt qua thể lượng 10 tỷ dặm thế giới, sinh ra cộng hưởng với thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh trong vũ trụ. Trong nháy mắt chúng nó xuất hiện, liền có một luồng sóng lực hút vô tận hướng về thời không Cao Duy quét tới, đưa tới chín đại chúa tể chú ý. Vĩnh Hằng Thiên Vực tính mịch cũng cảm nhận được biến hóa, nhướng mày. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là lượng lớn dao động thế giới. Bọn họ không có ý định thăm dò nữa, mà trực tiếp tiến công. Trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh sợ, các chúa tể dường như đã đưa ra phán đoán sai lầm. Trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện biến đổi lớn. Thời gian đảo ngược trước một cái chớp mắt, tám đại chúa tể phân thân chỗ, luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân quát khẽ một tiếng, chư vị, bắt đầu. Phân thân của hắn tràn ngập ra một khái niệm logic khủng bố. Trong nháy mắt liên kết với logic luân hồi chuyển sinh hắc ám tràn ngập trong thời không Cao Duy. Vô tận khái niệm logic cơ hồ tại trong nháy mắt bị thôi động đến cực hạn, một cỗ đáng sợ lực lượng trống rỗng xuất hiện ở Vĩnh Hằng Thiên Vực Quang Minh Đế Quân trong cung điện. Vòng xoáy màu đen xuất hiện trong nháy mắt đã khuếch trương đến một trường. Chương 1912, Thiên Đế áp chế, đánh mất thiên cơ. Tử Tịch nhìn chằm chằm vòng xoáy đột nhiên hiện ra trước mặt, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trong lòng thầm hô, không ổn. Hắn đã ý thức được mình trúng kế. Tám đại chúa tể dự đoán, lần thứ ba thăm dò chẳng qua là một quả bom khói, từ đầu tới đuôi cũng là vì mê hoặc hắn. Nhưng mà, lúc này phát hiện thì đã muộn. Tám bóng người cơ hồ trong nháy mắt khi vòng xoáy xuất hiện liền vọt ra, bước vào cung điện của hắn. Theo đó mà đến, là tám loại khái niệm logic tạo thành dòng lũ. Vạn biến bất diệt huyết nhục lão tổ tràn ngập chính là một loại khái niệm huyết nhục. Loại logic này có thể khiến vạn vật đều diễn sinh ra máu thịt biến dị, có năng lực sinh sản thêm vô hạn. Bất sinh bất tử, giáo chủ kinh cức, nó tràn ngập chính là một khái niệm logic liên quan tới sinh trưởng tử vong của thực vật. Loại logic này có thể khiến cho tất cả sinh mệnh, vật chất chuyển hóa thành thực vật, đồng thời loại thực vật này sẽ biến thành giới hạn sinh và tử mơ hồ, biến thành tồn tại khác loại có thể công kích tất cả. Chủ nhân của sự âm u nghịch luân mục nát, logic của hắn là một mảng logic hắc ám mục nát. Tất cả những thứ tiến vào trong đó đều sẽ bị mục nát sa đọa, từ tâm linh đến thân thể biến thành tồn tại vặn vẹo, trở thành quân cờ trong tai hắn. Địa hoàng vô cùng vô tận tai ương. Khái niệm logic của hắn sẽ khiến tất cả sinh mệnh biến thành hung thú tai ách, hóa thành vô cùng vô tận thú tai công kích tất cả. Luân hồi chuyển sinh đến minh giới ma quân, tràn ngập chính là logic của khái niệm hắc ám luân hồi. Loại logic này có thể khiến vạn vật luân hồi, phá nát tất cả tiến vào trong đó, có tính hủy diệt thuần túy, đồng thời cũng ẩn giấu một tia sinh cơ, có thể không ngừng luân hồi chuyển hóa vạn vật, cuối cùng biến thành quân cờ trong tay hắn. Logic của tứ hoang chi chủ và minh giới ma quân chủ yếu là hủ hóa, dị biến, chuyển hóa, biến tất cả thành một bộ phận của bọn chúng, một loại mọc thêm không có trật tự, có liên quan đến thân phận quái dị ban đầu của bọn chúng. Dù sao tất cả ngọn nguồn quái vật đều là căn nguyên không thể diễn tả. Tây Thiên Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ, logic của hắn ta tràn ngập vô tận Phật quang kim sắc. Phật quang này có thể độ hóa thương sinh, đem đạo lý của Phật cắm vào trong tinh thần sinh mệnh, cũng có thể hóa vạn vật thành Phật bảo, giáo hóa chúng sinh, tự thành Phật quốc. Tam thành chân đạo như ý thiên tôn, tràn ngập một loại khái niệm logic tròn trịa như một thiên địa vạn vật. Ngàn vạn sinh mệnh, tất cả vạn vật cuối cùng đều hóa thành một mảnh hỗn độn, là một loại lực lượng vạn vật quy về nguyên thủy, có tính chất hòa tan cường đại. 48.000 bàng môn tổ sư, logic của hắn tràn ngập ngàn vạn sắc thái, tựa hồ bao dung thiên địa vạn vật. Đây là một loại diễn hóa ra tất cả vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, linh hồn, thiên nhiên có đủ năng lực cường đại biến hóa, khắc chế vạn vật. Suy luận của chủ nhân tam vực thiên hướng giáo hóa chúng sinh, thiên biến vạn hóa, phương hướng bản nguyên vạn vật, phù hợp với thân phận tu hành giả nguyên bản của bọn họ. Lúc này, tám đại cường giả liên thủ, logic của bọn họ gần như đồng thời cấu thành một dòng thác logic hoàn mỹ. Năm vị ma quân xuất thân quái dị luân hồi chuyển sinh minh giới nằm ở trung tâm khái niệm, ảnh hưởng lẫn nhau hình thành một loại cân bằng vi diệu. Logic của tam thanh chân đạo như ý thiên tôn bao dung hết thảy, bao khỏa năm loại khái niệm này vào trong đó, hình thành áp lực bên ngoài. Suy luận của bàng môn tổ sư biến hóa ngàn vạn sinh khắc, dung nhập vào trong 6 loại suy luận, tiến thêm một bước phụ trợ sinh khắc cân bằng. Logic của vạn Phật vạn giáo chi chủ dung nhập vào tất cả các logic, gia trì Phật lý vạn pháp linh tính, khiến tất cả các logic vào giờ khắc này đều được tăng phúc logic của hắn. Tám đại cao thủ liên hợp, một kích này có thể nói kinh thiên động địa, có thể phá hủy hết thảy trong thiên địa, cũng có thể đông kết hết thảy trong thiên địa. Tử Tịch nhìn thấy dòng nước lũ này cuốn tới, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Một đòn này hắn ngăn không được, nếu như hắn không tránh, nhất định sẽ bị một đòn này đánh bay. Tuy hắn sẽ không chết, nhưng hắn sẽ mất đi tất cả quyền chủ đạo. Gần như là bản năng, lực lượng tĩnh mịch rút ra từ trong cơ thể hắn trong nháy mắt đã bộc phát, cưỡng ép cộng hưởng lực lượng tĩnh mịch dưới bảo tọa. Hắn đã bất chấp những thứ khác, dù cho bị vũ trụ bài xích, cũng phải khởi động tất cả lực lượng. Đối phương công kích tới quá nhanh, để hắn bỏ lỡ tiên cơ, bây giờ liều mạng còn có năm thành cơ hội đoạt lại quyền chủ động. Nhưng vào lúc này, Quang Minh Thiên Đế vẫn quan sát Quang Minh Đế Quân cung điện nhìn thấy tám đại chúa tể lao ra vòng xoáy luân hồi trong nháy mắt bắt đầu hành động. Ý thức của hắn liên tiếp đến chỗ phục bút lưu lại. Lực lượng của Vĩnh Hằng Thiên Vực trong nháy mắt này bỗng dưng giáng xuống, gần như là trong nháy mắt khóa chặt Quang Minh Đế Quân đóng vai Tử Tịch. Thân thể tĩnh mịch đang cộng hưởng lực lượng bỗng nhiên chấn động. Khái niệm của Vĩnh Hằng Thiên Vực im ắng rơi vào trên người hắn. Một kích bỗng nhiên đến, khiến hắn trực tiếp cứng ngắc, chỉ là trì hoãn trong nháy mắt, cục diện đã xảy ra tính thay đổi căn bản. Dòng lũ lớn trực tiếp rơi vào trên người hắn. Tử Tịch đóng vai Quang Minh Đế Quân bị đánh trúng, tại một cỗ lực lượng cực kỳ cuồng bạo trùng kích xuống, hắn như là đạn pháo bay ra ngoài. Cỗ lực lượng này thậm chí xé rách thời không bên trong Vĩnh Hằng Thiên Vực, nối liền với bên ngoài thời không cao duy. Quang Minh Đế Quân từ trong khe hở thời không bay ra, trực tiếp rơi vào chỗ hư không bên ngoài thời không cao duy. Sắc mặt hắn đại biến, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Sự phản vệ đến từ Vĩnh Hằng Thiên Vực vượt qua sự hiểu biết của hắn. Vĩnh Hằng Thiên Vực này hắn đã khống chế trên triệu năm, chưa bao giờ phát hiện ra vấn đề. Nhưng ngay vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác được Vĩnh Hằng Thiên Vực dường như đã mất đi khống chế, có lực lượng nào đó đồng nguyên với hắn đã khống chế tất cả. Một bước sai từng bước sai, hắn đã mất đi nắm chắc đối với thế cục. Bên trong Vĩnh Hằng Thiên Vực, tám đại chúa tể cơ hồ trong nháy mắt đứng ở tám hướng vương tọa, tất cả lực lượng của bọn họ đều tràn vào vương tọa. Một phong ấn do tám khái niệm logic cấu thành đã hình thành. Ầm ầm, tiếng nổ cực lớn trong nháy mắt bộc phát. Bên trong vương tọa tựa hồ có thứ gì đó vô hạn đáng sợ đang chấn động, điên cuồng trùng kích khái niệm logic của bọn họ. Gần như trong nháy mắt, bọn họ đã phán đoán ra giới hạn lực lượng cao nhất trong vương tỏa. Minh giới ma quân chấn động ý niệm, thể tích đường kính 700 ước dặm. Các vị, chúng ta trước trả lại lực lượng dư thừa trở về phân thân khác, bảo trì trạng thái có thể áp chế như vậy là đủ rồi. Gần như trong nháy mắt bọn họ đã đưa ra quyết định, lực lượng bàng bạc dọc theo khái niệm logic trong cõi u minh, trả lại cho tất cả phân thân khác. Cùng lúc đó, siêu cấp văn minh liên minh giáng lâm đến thời không cao duy đã điều động thế giới trận pháp cùng thiên đạo luân hồi chi lực. Lực lượng thiên đạo luân hồi dung hợp với lực lượng của thế giới trận pháp, mang theo uy năng vô hạn phun ra, thẳng tắp cuốn về phía thời không cao duy. Lúc này thời không cao duy ở vào thời kỳ yếu ớt nhất. Chín chúa tể thời không cao duy vốn nên hội tụ 1.350 tỷ thế giới. Hiện tại tám đại chúa tể rút lấy 700, Quang Minh Đế Quân nắm giữ 150 cái thế giới thể lượng, lực lượng cũng không để ý tới thời không cao duy. Lực lượng còn lại chỉ có cường độ 500 tỷ giảm thế giới, hơn nữa còn phải ngụy trang chấn áp, phong ấn, giả tạo. Chương 1913, liên thủ một kích, đế hoàng hàng lâm. Vóc dáng của thời không cao duy chẳng qua chỉ là 500 tỷ giảm thế giới, bây giờ càng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân thời không cao duy để đối kháng xâm lấn. Đối mặt với cường độ công kích của 1.200 tỷ giảm thế giới, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Trong nháy mắt, vách chắn thời không cao duy đã bị đánh tan, trên trăm cỗ lực lượng đáng sợ rơi vào trên mặt đất thời không cao duy. Ầm ầm, thời không cao duy bắt đầu chấn động kịch liệt, trên trăm đám mây hình nấm khổng lồ phóng lên tận trời. Sóng xung kích đáng sợ và mây nấm trực tiếp bao phủ 1/10 khu vực thời không cao duy, gần như là trong nháy mắt quét sạch mỗi một khu vực thời không cao duy. Tam vực tứ hoang không có một ai có thể đào thoát công kích. Trong lúc nhất thời, tất cả tồn tại chú ý đến trận chiến tranh này đều lắp bắp kinh hãi. Trong ánh mắt kẻ thù của trời và trời tràn ngập rung động. Trận chiến tranh này rốt cuộc bắt đầu, ai thắng ai thua, ngay tại trong mấy chục cái hô hấp kế tiếp. Mặt khác, trong mắt đế hoàng ngưng tụ, chuyện gì xảy ra vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lực lượng của 9 vị chúa tể đã suy yếu tới mức này. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía vị trí Quang Minh Đế Quân xuất hiện, nơi đó cách hắn cũng không xa. Sự tĩnh mịch bị cưỡng ép truyền tống đến bên ngoài thời không cao duy đã xảy ra biến đổi lớn. Lực lượng tĩnh mịch lan tràn khắp toàn thân Quang Minh Đế Quân, vũ trụ sáng lên quang huy. Tất cả Quang Minh Đế Quân chúa tể logic, tại trong nháy mắt này điên cuồng hội tụ lực lượng. Trên không trung thời gian cao duy tất cả Quang Minh Đế Quân phân thân đều tại thời khắc này hóa thành cho tàn. Tất cả tu sĩ xuất thân từ phạm vi thế lực của Quang Minh Đế Quân đều cứng đờ vào giờ khắc này. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ hoảng sợ, không. Logic của bọn họ đều có quan hệ với lực lượng của Quang Minh Đế Quân. Hiện tại Quang Minh Đế Quân muốn rút ra lực lượng của bọn họ, có nghĩa là bọn họ sắp tử vong. Hiển nhiên, tử tịch là dự định nuốt tất cả lực lượng liên quan đến Quang Minh Đế Quân, hắn muốn một lần nữa đoạt lại lực lượng thuộc về mình. Nhưng vào lúc này, ý chí của Quang Minh Thiên Đế trong Vĩnh Hằng Thiên Vực lặng lẽ xuất hiện. Vĩnh Hằng Thiên Vực đã bị hắn hoàn toàn tiếp quản, lực lượng ẩn chứa bên trong và tất cả các logic cũng đã trở thành tất cả của hắn. Vĩnh Hằng Thiên Vực tràn ngập ra một loại khái niệm logic, đây là lực lượng đồng nguyên với Quang Minh Đế Quân. Cỗ lực lượng này vượt qua thời không, xâm nhập vào trong cơ thể tất cả tu sĩ dưới trướng Quang Minh Đế Quân. Tử tịch thông qua suy luận của Quang Minh Đế Quân, rút ra sinh mệnh của những tu sĩ này. Bàn tính lực lượng rơi vào khoảng không. Quang Minh Thiên Đế lợi dụng logic của Vĩnh Hằng Thiên Vực, cứng rắn cắt đứt trình tự này, thậm chí làm ra cách ly ở trên người bọn họ, cắt đứt liên hệ với tĩnh mịch. Trong thời gian ngắn, tử tịch đừng hòng rút lực lượng của bọn họ. Tử tịch cũng trong nháy mắt cảm ứng được loại biến hóa này. Cuối cùng, hắn chỉ có thể rút ra tất cả lực lượng của Quang Minh Đế Quân ở trong thời không cao duy nhất. Lực lượng Quang Minh còn lại trong hư không vũ trụ cũng điên cuồng vọt tới hắn. Dao động khổng lồ khiến vô số cường giả chú ý. Bên trong Vĩnh Hằng Thiên Vực, ý niệm của Thiên Đế Quang Minh đã câu thông với tám đại chúa tể. Tám vị chúa tể, ta đưa các ngươi ra ngoài, mau chóng tiến về biên giới vũ trụ đi, sau khi đến, chọn vị trí mở ra thông đạo, lập tức giao tọa độ cho hình chiếu của ta. Lúc này, Quang Minh Thiên Đế đang đóng vai Lý Thanh, tám đại chúa tể hoàn toàn không nhận ra vấn đề. Vĩnh Hằng Thiên Vực tràn ngập ra lực lượng thần thánh, trong phút chốc xé rách một cái thông đạo thời không. Một mực liên tiếp đến bên ngoài thời không cao duy. Minh giới ma quân, tám vị chúa tể tính cả Quang Minh Đế Quân bảo tọa đều bị một cỗ lực lượng cường đại đẩy vào thông đạo. Bọn họ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tiến vào hư không bên ngoài thời không cao duy. Thời không cao duy rất lớn, vị trí bọn họ xuất hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.